Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Gặp Nhau Giữa Tinh Hà. Trong lúc thi thực hành, ba ông thầy vẫn kiên quyết làm hòn vọng phu trước cổng trường Túc Đức. Chờ Lý Gia Viễn ra ngoài thì cả đám lại tới nhà hàng quen thuộc để ăn một bữa cơm chúc mừng. Trương Vịnh Đông vẫn lải nhải như cũ. Thì xong là xong rồi, có thể vào trận chung kết đương nhiên tốt, không thể vào cũng đừng để ảnh hưởng tâm lý. Các em đều là học lớp 11, lớp 12 rồi, thì đại học mới là quan trọng nhất. Từ Vân Tinh tai nọ sọ tai kia, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên đống đồ ăn phong phú hôm nay. Cả bàn đồ ăn trong đó tôm nướng cay là hợp khẩu vị của cô nhất. Cô vừa gật đầu lia lịa vừa lột con tôm thứ 7 trong bữa này, sau đó nhét vào miệng và duỗi tay lấy con thứ 8. Bàn cơm này là kiểu xoay tròn, lúc cô đang lột tôm thì cái bát tôm bị chuyển tới đối diện. Từ Vân Tinh duỗi tay ra nhưng vì lùn quá, vóc dáng chỉ 1m58 nên dù có duỗi tay dài nhất cũng không với tới được. Tay ngắn đúng là một khuyết điểm chí mạng. Cô thu tay lại định xoay bàn, ai biết người bên cạnh lại duỗi cánh tay thật dài ra gắp tôm, sau đó lặng lẽ bỏ vào bát cho cô. Mấy ông thầy đang trò chuyện khí thế ngất trời, La Học Minh gọi một bình rượu và đương nhiên không ai để ý tới một màn này. Từ Vân Tinh tập trung nhìn vào thì thấy Kiều Dã đã gắp cho cô một con tôm siêu to. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, lại thấy cậu làm như không có việc gì mà cúi đầu ăn cơm, cái đĩa bên cạnh không có cái vỏ tôm nào. Cậu không thích ăn tôm à? Cô giơ con tôm to tướng trong tay mình lên và hỏi. Quá phiền phức. Câu trả lời của cậu nằm trong dự kiến. Từ Văn Tinh trợn mắt nghĩ, kỳ thật không phải quá phiền mà chắc là sợ bẩn tay. Học bá luôn để lại ấn tượng sạch sẽ, kỳ thực cũng là vì cậu ta quá yêu quý thể diện. Đến chuyện nhỏ như lột tôm, cậu ta cũng cảm thấy tổn hại hình tượng. Cô thành thạo lột xong vỏ con tôm kia, sau đó không hề do dự bỏ vào bát cho cậu và nói. Này, con này cho cậu. Trên mặt cô là biểu tình mang theo rào rạt đắc ý. Cậu xem tôi có thương cậu không nào? Kiều Dã ngẩn ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tay tôi rất sạch sẽ, trước khi ăn cơm tôi đã rửa vài lần đó. Từ Vân Tinh tưởng cậu ngại tay cô không sạch nên lập tức giơ tay lên giải thích. Nếm thử đi, tôm này cực kỳ ngon. Từ Văn Tinh trước giờ không câu nệ, lúc ở nhà cô cũng giống lão Từ, sẽ gắp đồ ăn mình thích cho đối phương, cũng sẽ ngại đi rót nước nên bưng cốc của ba mình uống luôn. Nhưng ở nhà Kiều Dã, cha mẹ cậu sẽ chỉ nói, Tiểu Dã, ăn nhiều rau một chút, lần này canh gà rất thơm, uống thêm một bát đi. Không có ai tự mình gắp đồ ăn cho cậu, càng đừng nói tới bóc vỏ tôm. Cha cậu nghiêm khắc, không thích hợp với hành động thân mật thế này. Mẹ là mẹ kế, dù toàn tâm toàn ý đối xử với cậu thì cũng chỉ chú ý đến chi tiết nhỏ, chú ý đúng mực. Kiều Dã dừng một chút, sau đó gắp tôm ăn. Từ Vân Tinh ở bên cạnh không khác gì gian thần nịnh nọt, thò người qua, muốn hỏi cảm nhận của cậu. Có phải rất ngon không? Kiều Dã nhàn nhạt đáp. Cũng tạm được. Vị cay nóng lan ra đầu lưỡi, mang theo thơm ngọt của con tôm, trong lòng cậu lại vang lên một câu trả lời khác hẳn. Đúng, ăn rất ngon. Sau khi ăn xong, mấy thầy trò chia hai ngả gọi xe về nhà. Đã gần đến 7 giờ tối, nếu về trường thì vẫn kịp tiết tự học, nhưng La Học Minh đại phát từ bi, quyết định cho bọn nhỏ về nhà nghỉ ngơi. Em không về hẻm Thanh Hoa đâu, có thể phiền bác Tài cho em tới chợ đêm ở Kim Trà Lộ không? La Học Minh vừa nghe thế đã dựng mày hỏi. Em tới chợ đêm làm gì? Chợ đêm Kim Trà Lộ chẳng qua là con phố toàn quán trà. À, em không chơi bài. Từ Vân Tinh lập tức giải thích. Lúc này hẳn là ba em mới bắt đầu bài quán, em đi qua giúp một chút. La Học Minh không vui nói. Đã bảo về nhà nghỉ ngơi còn đi hỗ trợ, giúp được cái gì? Không có em thì sạp của ba em sẽ đóng cửa hay là sao? Từ Vân Tinh lập tức bịt miệng ông lại, nhanh chóng phì phì. Thấy không được nói lời xui xẻo này, quá không may mắn, mau nhổ nhổ ngay. Cuối cùng tài xế không nhịn được cười ha ha. Cô nhóc này đúng là thú vị. Thú vị cái quỷ ấy, La Học Minh phản đối. Cuối cùng Từ Vân Tinh vẫn xuống xe trước cửa một quán trà. Cô nhảy xuống, quay đầu cười hì hì và xua tay. Hẹn gặp lại thầy, hẹn gặp lại Kiều học bá. La Học Minh lườm cô một cái rồi dặn. Về nhà sớm, ngày mai mà dám tới trễ thì ngồi xổm gấp đôi. Ánh mắt Kiều Dã nhìn khuôn mặt cô, mãi tới khi xe đi rồi, cậu còn theo kính chiếu hậu nhìn bóng dáng kia. La Học Minh không có việc gì nên nói chuyện phiếm. Quan hệ của hai đứa giờ còn tốt chưa hả? Khá tốt ạ. Cậu lời ít mà ý nhiều đáp. Hài, em đừng giấu thầy, tính tình đứa nhỏ này thế nào thầy biết. La Học Minh cực kỳ có khí thế nói. Nếu nó dám bắt nạt em thì cứ tới tìm thầy, thầy đảm bảo sẽ trị nó ngoan ngoãn, không dám gây sự nữa. Kiều Dạ đáp vâng, tầm mắt vẫn nhìn gương chiếu hậu. Mùa đông ở Thành Vinh vẫn là Bất Dạ Thành, thời tiết tuy lạnh nhưng vẫn không ngăn được mọi người ham mê ăn chơi. Trong quán trà luôn có hệ thống sưởi, bên trên chơi bài, bên dưới sưởi ấm chân. Quán ăn vặt bên ngoài quán trà cũng trang bị lều lớn mỏng xanh, chỉ mở một mặt, còn ba mặt chắn gió. Tuy vẫn hơi lạnh, nhưng ít ra ngồi trong đó ăn đồ nóng hổi vẫn cực kỳ thoải mái. Mỗi lần tới chợ đêm, Từ Vân Tinh đều không nhịn được hít một hơi thật sâu. Trong ánh đèn mờ nhạt, sương khói từ bếp đun lượn lờ bay ra. Những cái lều lớn mỏng xanh, các loại mùi đồ ăn quyện vào nhau là minh chứng hoàn mỹ cho cái gọi là khói lửa nhân gian. Còn chưa đi tới quán trà Thịnh Vượng, từ xa cô đã thấy một vòng người vây lại ở nơi ấy. Từ Vân Tinh sửng sốt, vội bước nhanh hơn và chen vào trong đám người. Nhường đường, làm ơn nhường đường. Cô đẩy vòng người vây quanh, vừa tới gần đã thấy một màn khiến cả máu người cô đông lại. Quán của Từ Nghĩa Sinh bị người ta đập. Trên mặt đất có vệt nước, có sủi cảo dính đất, cục bột trắng như tuyết biến thành xám xịt màu đất. Vài chậu nhân lớn bị người ta đổ trên đất, không cứu được. Chồng bát sứ ngày nào cũng được rửa sạch sẽ không một hạt bụi, lúc này vỡ thành mảnh nhỏ, không một cái lành lặn. Lão Từ tập tễnh, không rên một tiếng, nhặt nhạnh trong đống đồ rơi đầy đất xem có còn cái gì dùng được hay không. Nhưng ông nhặt cục bột lên thì nó đã bẩn, nhân thịt cũng không dùng được nữa. Bếp lò đổ ra đất quay cuồng móp méo, hẳn cũng đã hỏng. Từ Vân Tinh không thể tin được mà xông lên gọi một tiếng ba rồi hỏi thất thanh, ai làm? Tim cô xoắn lại, giống như bị người ta nắm chặt không thở nổi. Bà chủ quán trà Thịnh Vượng cũng ra hỗ trợ, phía sau còn có vài người phục vụ của quán trà đều ra giúp Từ Nghĩa Sinh thu dọn. Dì Trương cầm một cái chén vỡ, tức khộc máu mắng. Không biết ở đâu ra một đám đầu gấu lưu manh, không nói hai lời đã xốc bàn, miệng còn mắng mấy câu không sạch sẽ, đúng là lũ súc sinh. Đầu óc Từ Vân Tinh ngốc luôn, theo bản năng, cô đi tới bên cạnh lão Từ, kéo ống tay áo ông gọi. Ba! Cô vừa vươn tay đụng phải cổ tay ông, thì lão Từ đã hít hà một hơi và rụt tay về. Từ Vân Tinh không chút nghĩ ngợi, túm lấy cánh tay ông nâng lên xem. Trên cổ tay ông là một vết sưng đỏ thật dài, hiển nhiên là bị vật nặng đánh trúng. Dì Trương chửi ầm lên. Cái đám súc sinh kia cầm côn sắt đập khắp nơi, bà cháu định đi lên cản thì bị đập một gậy vào tay, chân cũng bị đánh. Bà đi tới đỡ Từ Nghĩa Sinh, hất cằm về một phía một bên chân ông nói. Mau ngồi đi, nhìn xem có bị làm sao không. Từ Nghĩa Sinh vội giãi ra. Chị đừng nói hươu nói vượn, không sao. Sau đó, ông vội quay đầu cười với Từ Vân Tinh. Đừng nghe dì Trương nói, bà ấy chỉ thích chuyện bé xé ra to, nói chuyện không kiêng dè. Từ Vân Tinh không rên một tiếng mà chỉ ngồi xổm xuống muốn xốc ống quần ông lên xem. Lão Tử lập tức ấn tay cô xuống la lên. Đang ở trên đường đó, làm gì vậy? Đã bảo với con là không sao, dì Trương hoa mắt rồi nên nhìn lầm. Tôi hoa mắt thế nào, thị lực của tôi là 20 trên 10 đó, cực kỳ tốt. Từ Vân Tinh không để ý nhiều như vậy, cô chỉ ấn lên đùi lão Tử một cái, thế là ông ấy lập tức hít hà, cả người co rúm lại. Cô ngước mắt, thấy bàn tay vốn ngăm đen thô ráp của ông lúc này toàn vết thương, không biết vì bị đánh hay lúc thu dọn mảnh vỡ bị cắt, mu bàn tay và ngón tay của ông sưng đỏ, chính là vết nứt da khi mới vào đông. Người làm ăn dù bảo dưỡng thế nào cũng không tránh được phải ngâm nước cả ngày, nhất là những người bán hàng rong thế này, lều lớn dù có chắn được gió cũng không ngăn được cái lạnh thấu xương, vì thế đôi tay ngâm nước lại lộ ra trong không khí, bị gió thổi sẽ toàn là vết thương. Từ Vân Tinh biết mỗi ngày sau khi về nhà, ba cô đều phải ngâm tay chân bằng nước ấm, lại dùng gừng đắp lên vết nứt da. Lúc người khác không nhìn thấy, ông ấy đều cố gắng tự liếm láp vết thương. Chân ông ấy còn có vô số vết nứt do quanh năm suốt tháng phải đứng. Bởi vì khô nứt, vì mệt nhọc, vì nhiệt độ thấp. Vừa vào đông, da ông sẽ nẻ, vỡ ra biết bao nhiêu cái miệng nhỏ thấy máu. Cô ngơ ngẩn nhìn đôi tay kia, lúc đứng dậy trong mắt cô chỉ toàn là nước mắt. Có người ở bên cạnh tốt bụng thêm một câu. Báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới điều tra theo dõi ở gần đây, bắt được người thì đòi tiền. Dì Trương và lão Từ hai mặt nhìn nhau, phục vụ trong quán thở dài nói. Không báo cảnh sát được, chỗ này không cho bày quán, may mà chỗ này xa trung tâm thành phố, không nằm trong hạng mục duy trì bộ mặt đô thị nên thành phố mới bỏ qua, người bán hàng rong cũng mới có cơ hội tồn tại. Đúng vậy, nếu báo cảnh sát thì nhiều lắm được bồi thường mấy trăm nghìn, nhưng nếu bị phạt vì bày bán bất hợp pháp sẽ phải nộp nhiều hơn vậy. Chủ quán bên cạnh cũng xen mồm. Nếu chuyện này bị báo ra ngoài, sợ là bên trên sẽ cấm họp chợ đêm, về sau mọi người sẽ khó mà làm ăn buôn bán. Từ Vân Tinh trầm giọng hỏi, có biết là ai làm không? Từ Nghĩa Sinh trầm mặc lắc đầu, giống như sau một đêm đã già đi mười mấy tuổi. Dì Trương cũng nói, không quen biết, một đám choi choi, đều là cặn bã của xã hội. Lúc này, một người phục vụ ở bên cạnh chen miệng nói, hình như bọn chúng quen em thì phải. Lời này là nói với Tử Vân Tinh, cô sửng sốt, quen em á? Đúng vậy, có một kẻ trong đó hùng hổ nói tên em, hình như nói lão Tử không quản con mình cho tốt, con mất dạy là lỗi của cha. Trong nháy mắt, máu xông lên đầu, một câu này cô từng nghe thấy sau khi thi xong thực hành ngày hôm nay. Lúc cô ở tòa nhà thực nghiệm cãi nhau với Lý Dịch Từ thì miệng hắn cũng không sạch sẽ, nhục mạ cô, Lục Trung và cả lão Từ. Hắn nói Từ Nghĩa Sinh là tên què chết tiệt, nuôi cái thứ không ra gì. Hắn nói con mất dạy là lỗi của cha, Từ Nghĩa Sinh cũng sẽ không có kết cục tốt. Trong ánh mắt của những người vây xem, Từ Vân Tinh nhìn lão Từ khuôn mặt mệt mỏi, dì Trương thì căm tức, còn có đống đổ lộn xộn đầy đất không biết phải dọn thế nào. Cô chỉ thấy ngực mình như bị gõ một gậy. Vì sao cô không nghĩ ra chứ? Cô cho rằng mình chỉ cãi nhau thì sẽ không có tổn hại. Cô chỉ nghĩ dù có đánh nhau thì Lý Dịch Từ cũng không phải đối thủ của cô. Nhưng cô chưa từng nghĩ có lẽ đối phương còn có thể ra tay từ chỗ khác. Từ Nghĩa Sinh. Từ Nghĩa Sinh là bầu trời để cô dựa vào, là uy hiếp duy nhất của cô. Dì Trương, phiền dì dẫn ba cháu tới bệnh viện, những thứ này cứ bỏ đây đã, không cần để ý. Cô cắn chặt răng, cô nén nước mắt mà nghiêng đầu đi tìm một phục vụ có quan hệ tốt với mình và nói, chú Hoàng, chú để ý tới quán trà và giúp ba cháu trông có một chút, đừng để người ta nhặt đồ đi mất. Cuối cùng, cô mới nhìn Từ Nghĩa Sinh. Ba, con ra ngoài một lát, ba phải nghe con, không được tiết kiệm tiền, cũng đừng cậy mạnh. Cô nháy mắt, cuối cùng nước mắt vẫn rơi xuống, chảy theo gò má rồi biến mất tăm. Con đi đâu? Từ Nghĩa Sinh bất an gọi cô lại. Từ Vân Tinh, con đừng gây thêm phiền toái cho ba nữa. Nhưng Từ Vân Tinh lại giống như không nghe thấy, cô không quay đầu lại mà chạy thẳng. Cô rẽ ở một con ngõ, sau đó biến mất trên con đường đầy ánh đèn cao áp. Cô đứng trong góc khuất, móc di động ra, gọi điện cho Vạn Tiểu Phúc. Lớp trưởng, mỗi tuần cậu đều cùng mấy kẻ ở Túc Đức học thêm đúng không? Đúng, làm sao vậy? Cậu có thể hỏi giúp tôi một chuyện không? Từ Vân Tinh gằn từng chữ một. Giúp tôi hỏi thăm xem Lý Dịch Từ có ở ký túc không? Nếu không thì nhắn ở đâu? Nếu có thể thì tốt nhất cậu hỏi giúp xem hiện tại hắn đang ở đâu? Vạn Tiểu Phúc lặp lại một lần. Lý Dịch Từ sao? Cậu nói là Lý Dịch Từ chuyển từ Lục Trung đến Túc Đức sao? Đúng vậy. À, thế thì mình biết hắn. Hắn ở trường. Bạn cùng phòng hắn học ở cùng lớp học thêm với mình. Mình có số của cậu ta đó. Vạn Tiểu Phúc vui vẻ nói, cậu tìm hắn có việc gì để mình gọi điện hỏi thăm xem Lý Dịch Từ hiện đang ở đâu. Phiền cậu. 5 phút sau, Từ Vân Tinh lại nhận được điện thoại của Vạn Tiểu Phúc. Cô chỉ cảm ơn, sau đó không rơi một tiếng, chạy tới trạm xe buýt ngồi xe tới Túc Đức. Đây là chuyến xe cuối cùng đêm nay, trên xe ngoài tài xế chỉ có một đôi trung niên ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Từ Vân Tinh tìm một chỗ dựa vào cửa sổ mà ngồi xuống, đầu gác lên cửa sổ xe, cảm giác lạnh băng kích thích khiến cô run rẩy. Cô nhắm mắt lại, chỉ thấy mặt đất hỗn độn, lão Từ tập tễnh, cong lưng gian nan, nhặt từng mảnh vỡ trên mặt đất. Ngoài các nhà nhỏ thấp bé cũ nát ở hẻm Thanh Hoa, thì cái sạp này là mọi thứ của cha con họ. Từ nhỏ, cô đã ngồi bên cạnh sạp giúp cha bán sủi cảo. Cô ngửa đầu nhìn ông bận rộn nói chuyện với khách hàng, sau đó cúi đầu nhanh nhẹn gói sủi cảo thành từng viên. Ông nói, người tới chợ đêm chơi bài đều thích cát lợi. Cha tự nghĩ ra sủi cảo hình nguyên bảo để bán, có lợi hại không? Cô hết sức vui mừng vỗ tay khen, lợi hại muốn chết. Lúc trời nóng, ông rút từ trong xe ra cái quạt hương bổ to tướng đưa cho cô nói, con qua bên kia mà quạt cho đỡ nóng, đừng để nóng hỏng người. Kết quả, cô lại chuyển đến ghế nhỏ, ngồi bên chân cha mình vừa quạt vừa nói, như vậy hai chúng ta đều mát. Lão Từ liếc mắt nhìn cô, nhìn cái tay bé tí của con đi, có bao nhiêu sức chứ? Con tự quạt cho con thôi, ba chịu được nóng, không cần quạt. Nhưng cô nhớ rõ lúc nói những lời này, cả người ông ướt đẫm mồ hôi, tóc còn nhỏ nước. Ngẫu nhiên có lúc cô mệt mỏi, lão Từ sẽ ghép mấy cái ghế nhỏ lại, đặt sau cái xe ba bánh để cô nằm trên đó ngủ trộm một lát. Ngay cả khi ngủ, bên tai cô vẫn nghe thấy sủi cảo bao nhiêu tiền cho nhiều hay ít giấm ớt. Đó là thơ ấu của cô, là thanh xuân, là toàn bộ cuộc đời của cô. Đó cũng là nghề duy nhất lão Từ có thể dựa vào để sinh tồn và nuôi cô từ đứa nhỏ bé xíu tới ngày hôm nay. Từ Vân Tinh cắn chặt răng, trong lòng như bị người ta rải bụi gai chồng chất. Dựa vào cái gì? Đến tột cùng, Lý Dịch Từ dựa vào cái gì mà hủy hoại mọi thứ của người khác chứ? Cô xuống xe ở cổng trường Túc Đức, sau đó không nói hai lời đã chạy tới bên đường. Cô lướt qua từng bảng hiệu, từ tiệm đồ nướng đến cửa hàng thức ăn nhanh, từ tiệm trà sữa đến cửa hàng quần áo, cuối cùng dừng trước tiệm Net. Cô nắm chặt tay, sau đó chui vào. Lúc Kiều Dã về đến nhà thì Tôn Ánh Lam đang ở phòng khách xem phim truyền hình, trong tay đan một cái áo lông. Về rồi à? Bà ngẩng đầu cười tươi với cậu và vẫy tay nói. Lại đây thử xem, dì đan xong phần cổ áo rồi, con gướm thử xem có vừa không? Kiều Dã đi qua cầm cái áo đan dở lên sau cổ và nói. Trời lạnh, dì đừng đan áo len làm gì, cẩn thận đông lạnh tay. Tôn Ánh Lam cười. Vì hạng mục này của ba con mà cả nhà chúng ta phải chuyển nhà, dì cũng nghỉ việc ở Bắc Thành, giờ ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, nên dì muốn đan áo len cho hai cha con, coi như giết thời gian. Kỳ thật ra ngoài mua cũng được, dì không cần phí công như thế đâu. Trẻ con không hiểu, những thứ bán bên ngoài so với tự tay làm lấy sao mà giống nhau được. Tôn Ánh Lam đón lấy cái áo cậu đưa và tiếp tục đan, miệng cười hỏi. Thôi, dì nói với con cũng vô ích. Cuối cùng bà mới nhớ ra. À, lần này thi thế nào? Nói chuyện với Tôn Ánh Lam một lát, Kiều Dã mới lên phòng tắm rửa. Hai ngày liên tiếp thi đấu nên tinh thần luôn phải tập trung cao độ, nói không mệt là giả. Lúc tắm rửa xong thì Kiều Mộ Thành cũng đã tan làm về nhà. Gần đây, trung tâm địa chất của bọn họ có một hạng mục khai quật là trọng điểm quốc gia nên ông và lão Lý luôn phải tăng ca, mỗi ngày đều không được về nhà đúng giờ. Kiều Dã vừa lau tóc vừa đi vào phòng khách, đúng lúc nghe thấy cha mẹ nói chuyện. Còn không phải sao, quán bị đập tan tành. Kiều Mộ Thành nhíu chặt mày. Không biết là đắc tội ai, mấy quán xung quanh đều tốt, chỉ có quán của ông ta bị đập nát nhờ. Không phải mọi người đều nói ông ta là người trung hậu thành thật sao? Thế nào mà lại đắc tội người ta? Lúc anh và lão Lý đi qua có xuống xe giúp một chút, cũng đề nghị báo cảnh sát. Nhưng chỗ kia là nơi cấm bày quán, nếu thực sự báo cảnh sát thì mọi người đều không xong. Thế con gái ông ta đâu? Vừa rồi Tiểu Dã trở về con nói đứa nhỏ kia tới quán giúp ba mình. Kiều Mộ Thành lắc đầu. Anh không nhìn thấy con bé, nhưng lúc anh và lão Lý hỗ trợ có nghe lão Tử nhắc mãi, sợ con gái gặp rắc rối. Hai người đang nói chuyện thì Kiều Dã mang sắc mặt khó coi đi vào phòng khách hỏi. Bà nói quán ai bị đập cơ? Quán của nhà Từ Văn Tinh, bạn học của con đó. Kiều Mộ Thành ngước mắt thì phát hiện biểu tình của con mình có bất thường, thế là ông ngẩn ra hỏi. Làm sao vậy? Giây tiếp theo, Kiều Dã đã ném khăn đi, tay cầm ba lô lập tức chạy ra ngoài. Con đi đâu? Kiều Mộ Thành trợn mắt há hốc mồm, Tôn Ánh Lam cũng sốt ruột gọi với theo. Này này, sao ăn mặc thế kia mà đã ra ngoài, tóc cũng chưa khô, Tiểu Dã. Câu nói kế tiếp, Kiều Dã không nghe được chữ nào. Bóng đêm nồng đậm, gió đông lạnh thấu xương. Kiều Dã cũng không ý thức được mình đang mặc mỗi một cái áo len, chân còn đi dép lê, cũng không để ý tới mái tóc còn ướt sũng. Cậu chạy hộc tóc tới cuối hẻm, đập uỳnh uỳnh lên cánh cửa cuốn phủ đầy bụi kia. Từ Văn Tinh! Cậu gào lên, cửa cuốn xôn xao, cho bụi rào rạt rơi xuống. Xung quanh có người thò đầu ra không kiên nhẫn mắng. Này này, tôi thế này rồi có để người ta nghỉ ngơi không? Không có ai mở cửa, Kiều Dã lập tức quay đầu chạy đến bên cầu thang gỗ và nhanh chóng bỏ lên, lại phát hiện cái lều ở lầu 2 đóng chặt cửa, không có một tia sáng. Từ Văn Tinh không ở nhà. Sắc mặt cậu khó coi đứng ngoài cửa, sau đó như nhớ tới cái gì đó, cậu lập tức lấy di động gọi điện cho Từ Văn Tinh. Nhưng gọi 3 lần vẫn không có người nghe máy, giọng nói tự động lạnh băng khiến người ta càng thêm nôn nóng. Cậu cầm điện thoại đứng đó, sắc mặt càng thêm âm trầm. Kiều Dã lại leo cây thang leo xuống, 4 bậc cuối, cậu không bước mà nhảy xuống luôn. Cũng không để ý tới cha mẹ gọi mà chỉ ném lại một câu, lát nữa con về. Sau đó, cậu đạp xe địa hình chạy về phía chợ đêm. Trên đường đi, di động của cậu vẫn vang, cha mẹ gọi liên tục nhưng Kiều Dã không có thời gian dừng lại nhận cuộc gọi. Cậu chỉ đạp xe không biết mệt mỏi đến chợ đêm. Nhưng Tử Văn Tinh cũng không ở đó. Cậu dừng trước cửa quán trà Thịnh Vượng trong truyền thuyết, đồ đạc hỗn độn đầy đất đã được dọn một nửa. Từ Nghĩa Sinh cũng không còn ở đó, càng miễn bàn tới Tử Văn Tinh. Cậu túm lấy người đang quét tước vệ sinh mà hỏi, chủ sạp này đâu? Người nọ là phục vụ của quán trà Thịnh Vượng nên lập tức trả lời, tới bệnh viện rồi, cậu là ai? Vậy Tử Văn Tinh đâu? Cậu gần như khản giọng hỏi câu này. Không biết, vẻ mặt con bé lúc chạy đi đằng đằng sát khí, nhất định nó biết do ai làm nên muốn đi tính sổ. Người này cũng đã quen Từ Văn Tinh nhiều năm, cũng hiểu tính cách của cô rất rõ. Nếu đổi thành đứa con gái khác thì lúc này người lớn sẽ lo lắng cho an toàn của cô. Nhưng bởi vì đây là Từ Văn Tinh nên mọi người đều theo phản xạ có điều kiện mà bỏ qua chuyện cô có gặp rắc rối hay không hoặc có ai bị lỗ nặng hay không. Kiều Dã chỉ cảm thấy bất an trong lòng, gần như ứng nghiệm. Cậu đứng ngây người tại chỗ một lát, mới lấy di động, xem nhẹ cuộc gọi của bố mẹ mình mà tiếp tục gọi cho Từ Vân Tinh. Lúc cậu gần như từ bỏ mà gác máy, thì bỗng nghe thấy tiếng tút tút biến mất, thay vào đó là trầm mặc. Một lát sau, Từ Vân Tinh lên tiếng. Kiều Dã. Giọng cô căng thẳng khàn khàn, hoàn toàn không còn nhẹ nhàng sung sướng như ngày xưa. Kiều Dã gần như không chờ nổi mà ngắt lời cô hỏi. Cậu đang ở đâu? Từ Vân Tinh trầm mặc không đáp. Cậu đi tìm họ Lý kia sao? Cậu tạm dừng trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nghe thấy cô trả lời. Cậu sợ đối phương ngắt cuộc gọi nên vội dùng giọng lạnh lùng nói. Từ Vân Tinh, mặc kệ giờ cậu muốn làm gì, đừng có xúc động. Đầu kia truyền tới tiếng xe cầu, cậu cũng nghe thấy tiếng tài xế ấn còi, tiếng xe buýt báo tên trạm, đó là tuyến đường từ hẻm Thanh Hoa tới trung tâm thành phố. Từ Vân Tinh, cậu quên tôi đã nói gì rồi ư? Cậu nắm chặt di động nói. Cậu có sức, tôi có đầu óc, tôi nói sẽ làm quân sư hiến kế cho cậu. Chuyện khác đều có thể bỏ qua, riêng chuyện này không được. Rốt cuộc Từ Vân Tinh cũng mở miệng, gằn từng chữ một. Chửi bới, dùng thành tích chèn ép, hoặc nó mắng tôi là chó, nói xấu tôi với toàn thế giới thì tôi cũng nhịn được, nhưng nó động đến ba tôi. Từ Vân Tinh. Tôi luôn giữ chữ tín, chuyện đã đồng ý tôi sẽ làm được, nhưng lần này tôi không thể, Kiều Dã. Còn có cách khác để giải quyết? Không có. Báo công an, báo người lớn, báo trường học, kể cả nó bị đuổi học thì cũng chả có ý nghĩa gì với tôi. Nó dám động tới ba tôi thì tôi con mẹ nó không cho nó lành lặn mà về. Nếu không làm được thì tôi không phải Từ Vân Tinh. Tim Kiều Dã như ngừng đập. Từ Vân Tinh. Nhưng giây tiếp theo, cuộc trò chuyện kết thúc. Cậu nhanh chóng gọi lại nhưng đầu kia không hề trả lời. Cô sẽ đi đâu? Kiều Dã cầm di động đứng tại chỗ một lúc lâu. Giây tiếp theo, cậu nhớ tới tên trạm xe buýt nghe được trong điện thoại. Đó là con đường nhất định phải đi để tới Túc Đức. Cậu khóa xe lại trước tiệm trà, sau đó vọt ra ngoài gọi xe taxi. Bác Tài, cho tới trường trung học Túc Đức. Một người ngồi xe buýt, một người ngồi xe taxi, thời gian hơn kém cuối cùng cũng rút ngắn lại, không còn cách quá nhiều. Kiều Dã xuống xe trước cổng Túc Đức, cậu ngước mắt đã thấy cửa tiệm nét cách đó không xa náo loạn lên. Mấy tên thanh niên tuổi chừng 27-28, tóc nhuộm xanh vàng, mặc đồng phục của tiệm nét đang không kiên nhẫn túm hai thiếu niên bất lương ra và ném mạnh ra ngoài. Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng con mẹ nó gây chuyện trong tiệm của bọn tao, đập hỏng đồ thì bọn mày phải đến đó. Lý Dịch Từ thất tha thất thểu ngã ở phía trước vài bước, vừa quay đầu định chạy, đã bị Từ Vân Tinh kéo lấy cánh tay túm lại. Thế là hắn lại ngã sấp mặt bên lề đường. Lý Dịch Từ thét to, cứu mạng, giết người rồi. Từ Vân Tinh không nói một lời, sắc mặt cô lạnh lùng xưa nay chưa từng có, chân nhấc lên định dẫm lên cổ tay tên kia. Người qua đường đều sợ ngây người, sôi nổi dừng bước. Người đứng gần theo bản năng muốn chạy trốn, sợ liên lụy tới bản thân. Một chân kia, cô khó khăn lắm mới chạm được vào Lý Dịch Từ, nhưng ngay lập tức đã có người ở phía sau kéo mạnh cả người cô lại. Một chân kia cuối cùng vẫn không đạp xuống được. Từ Vân Tinh không hề phòng bị, vừa bị kéo là trọng tâm của cô đã mất cân bằng, cả người nhào về phía sau. Cô tưởng đồng bọn của Lý Dịch Từ tới giúp nên theo bản năng lấy lại thăng bằng, nhưng người nọ dùng sức quá mạnh, cô căn bản không kịp hoàn hồn. Ngoài dự đoán là cô cũng không ngã, ngược lại có người đỡ lấy cô kéo vào lòng mình. Cô đột nhiên hoàn hồn quay đầu nhìn lại. Kiều Dã. Thời gian hấp tấp, cô chỉ kịp thoáng nhìn qua mái tóc hỗn độn của cậu và áo len mỏng manh trên người. Lý Dịch Từ ở bên kia đã nhanh chóng bỏ dậy, vừa kêu cứu mạng vừa chạy tới cổng trường. Từ Vân Tinh thấy thế thì vùng ra, bước dài tới túm lấy cổ áo tên kia, gần như nhấc bổng cái kẻ cao hơn mình nửa cái đầu lên. Mày chạy à? Mày còn dám chạy? Lý Dịch Từ lại siêu siêu vẹo vẹo bị ném trên mặt đất. Kiều Dã lạnh giọng quát. Từ Vân Tinh. Cậu lại giữ lấy cánh tay cô. Từ Vân Tinh gần như đồng thời quay đầu lại, dùng giọng nói sắc bén xưa nay chưa từng có mà hét lên. Kiều Dã, cậu đừng có cản tôi, còn cản nữa tôi đánh cậu luôn. Cô ấn chặt kẻ kia lên mặt đất, còn Kiều Dã thì vẫn túm chặt lấy tay cô. Không ăn miếng trả miếng đánh tên khốn này một trận, thì tôi con mẹ nó, uổng công làm con lão Từ mười mấy năm. Là bạn tôi thì đừng có cản, nếu không bây giờ hai chúng ta lập tức tuyệt giao, đời này không bao giờ qua lại nữa. Tiệm nét vốn ở ngay con đường cạnh trường, cách cửa chính của Túc Đức không xa. Hơn nữa, Lý Dịch Từ vừa hét lên khiến bảo vệ của trường cũng để ý. Hai người mặc đồng phục bắt đầu chạy chậm tới bên này miệng quát. Này này, bên kia làm gì đấy? Lý Dịch Từ mặc đồng phục của Túc Đức, màu xanh trắng rất nổi bật nên vừa nhìn đã nhận ra. Học sinh của trường mình nảy sinh xung đột ở ngay cổng trường nên mấy bảo vệ kia lập tức khẩn trương muốn tới nơi xem thế nào. Từ Vân Tinh nghiến răng nghiến lợi muốn rút tay về nhưng Kiều Dã lại sống chết không chịu buông. Cô không biết, hóa ra cậu có sức lực lớn như vậy. Bên ngoài nhìn cậu văn nhã lịch sự, yếu đuối mong manh. Kết quả là cô dùng sức bú sữa cũng không thoát ra được. Kiều Dã, con mẹ nó. Lời còn chưa dứt, cô đã bị cậu kéo về phía sau nghiêng ngả lảo đảo lui vài bước. Đang muốn chửi ầm lên, cô lại phát hiện Kiều Dã đã cong eo xách cổ áo Lý Dịch Từ lên. Hắn đánh ba cậu chỗ nào? Kiều Dã gằn từng chữ một. Từ Vân Tinh cũng sửng sốt. Tay và chân. Giây tiếp theo, cô thấy Kiều Dã kéo cánh tay Lý Dịch Từ, sau đó đá cho tên kia một cước. Lý Dịch Từ hét lên một tiếng, rồi ôm chân lăn lộn trên mặt đất. Lề đường có người bày quán bán đồ chơi, cách bọn họ chừng 2-3 bước, chẳng qua chủ quán đã sớm chạy khỏi nơi đó để tránh vạ lây. Kiều Dã nhặt một cây kim cô bổng từ cây hàng vỉa hè, sau đó nhắm vào cánh tay Lý Dịch Từ mà đập một gậy. Lại một tiếng hét thảm vang lên, lúc này bảo vệ đã tới gần, người đi đầu móc gậy ra quát. Bọn mày làm gì? Mau dừng tay lại. Đi. Kiều Dã bỗng dưng buông tay, kim cô bổng rơi xuống phát ra tiếng trầm đục và rơi trên mặt đất. Cũng trong nháy mắt ấy, cậu dùng một tay khác kéo Từ Vân Tinh chạy luôn. Bên tai là gió gào thét, lòng bàn tay là mồ hôi nóng bỏng. Từ Vân Tinh há miệng không biết nói gì, cứ thế để cậu kéo đi một đường. Cuối cùng ngừng ở một chỗ rẽ, rúc trong bóng tối. Vừa rẽ một cái thì thế giới đã hoàn toàn thay đổi, cảnh tượng khác hẳn đường phố hoa lệ vừa rồi, nơi này có con đường với hàng cây, hai bên không hề có cửa hàng. Trong trời đông giá rét, cỏ cây điêu tàn, vạn vật u ám nên cây cối cũng chỉ còn cành lá trơ trụi. Vô số cảnh khô lẻ loi chọc lên bầu trời, không có một mảnh lá, đèn đường xuyên qua đó tạo ra cảm giác ma mị như trong phim kinh dị phương Tây. Kiều Dã dừng lại, quay đầu nhìn vào đôi mắt Từ Vân Tinh, cô vẫn mở mịt đứng ở đó nhìn cậu, trong đáy mắt là kinh hoàng. Cậu làm gì? Cô không thể tin được mà rút tay về, tim đập như sấm, đầu óc như bị sét đánh, phẫn nộ ban đầu bị khiếp sợ thay thế. Thù hận che lấp lý trí của cô nãy giờ cũng như bị đông lại. Không phải cậu muốn báo thù sao? Không phải cậu muốn ăn miếng trả miếng sao? Giọng Kiều Dã cũng khàn khàn, mang theo thở dốc. Đầu cậu bị uống nước à? Từ Vân Tinh há miệng gào. Cậu mẹ nó, không cho tôi ra tay, nhưng lại tự mình đánh lung tung là sao? Đầu óc cô đã không nghe sai bảo nữa, tim đập như sấm, tay vẫn run run, phẫn nộ không còn, lý trí cũng chưa về. Lúc này cô chỉ có mê man và khiếp sợ. Quả thực cô không biết Kiều Dã đang làm gì. Sau khi phá vỡ kế hoạch của cô, thì cậu lại đột nhiên ra tay. Còn mẹ nó, bệnh tâm thần sao? Nhưng giây tiếp theo, cô lại nghe một người chưa từng chửi bậy buột miệng nói. Mình con mẹ nó cũng cảm thấy đầu bị uống nước. Giọng cậu lạnh băng, trong ẩn nhẫn mang theo tức giận. Ánh mắt Kiều Dã sắc bén như một thanh đao. Từ Vân Tinh, cậu có còn nhớ mình là người bị ghi học bạ không? Nếu không nhớ rõ thì để mình nhắc nhở cậu. Chính cậu nói, nếu lại đánh nhau thì hiệu trưởng sẽ đuổi học cậu. Lúc ấy không ai cứu được nữa đâu. Từng câu từng chữ kia mang theo nóng giận của thiếu niên lại giống như gió thổi qua góc đường. Trong phút chốc, thổi tắt ngọn lửa trong lòng cô. Ánh lửa vốn ngập trời nay bỗng bị dập tắt, giống như bị hất một gáo nước lạnh. Từ Vân Tinh ngơ ngẩn nhìn cậu, chỉ thấy cả người cậu lạnh lẽo, làm như hận không thể bóp cổ cô, tốt nhất là có thể bóp răng rắc bóp chết cô cho rồi. Cũng đến thời khắc này, cô mới nhìn thấy tóc cậu còn chưa khô, một đường chạy tới đây nên tóc rối tung lên. Thiếu niên xưa nay sạch sẽ ngăn nắp, giờ phút này mặc một cái áo len mỏng, chân còn đi đôi dép lê bằng bông. Nhưng biểu tình trên mặt cậu lại không chút ăn nhập với một thân trang bị này. Bóng đêm nồng đậm, bóng cây lay động. Kiều Dã cúi đầu nhìn cô nói, cậu không thể ra tay thì để mình tới giúp. Đêm khuya nơi góc đường, hai người không ai nói gì nữa. Cậu mím chặt môi nhìn cô, còn cô mở mịt nhìn cậu. Không khí nháy mắt trở nên vắng vẻ. Rõ ràng là một màn dương cung bạt kiếm, nhưng đột nhiên Từ Vân Tinh lại cười ha hả, còn cười ngã tới ngã lui. Cậu cười cái gì? Kiều Dã khó có thể tin được, đây là lúc nào mà cô còn cười được. Từ Vân Tinh vừa cười vừa lắc đầu. Không phải, lúc trước tôi tức đến muốn mệnh. Lúc ngồi trên xe buýt, tôi chỉ nghĩ làm sao đánh Lý Dịch Từ tàn phế, không thể tự sinh hoạt. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng vẫn là cậu ra tay giúp tôi. Là cậu, một học bá không có tí dính dáng gì tới đánh nhau. Kiều Dã lạnh lùng nói. Xem ra sứ mệnh của tôi hoàn thành quá viên mãn. Giờ cậu đã hoàn toàn không còn tức giận, thậm chí còn có chút dấu hiệu chuyển sang tâm thần phân liệt. Từ Vân Tinh cũng không so đo với cậu mà chỉ hỏi. Cậu còn nhớ ngày hôm qua cậu nói gì với tôi không? Không đợi cậu trả lời, cô đã lặp lại một lần. Cậu nói nếu bất kỳ lúc nào cũng hành động theo cảm tính, chỉ nghĩ tới sảng khoái nhất thôi, thì kỳ vọng của người nhà và thầy cô còn có ý nghĩa gì? Kiều Dã, hành động của cậu hôm nay hình như đã vi phạm ước nguyện ban đầu của cậu thì phải. Ánh mắt cô sáng ngời, mang theo kinh ngạc và vui vẻ không biết từ đâu tới. Kiều Dã trầm mặc một lát mới giật giật khóe miệng. Nếu làm người mà chỉ lo trước lo sau, mọi việc đều nghĩ tới lợi ích của bản thân thì tồn tại còn ý nghĩa gì nữa? Thấy cô ngẩng đầu, thế là cậu cũng cúi đầu nhìn vào mắt cô nói. Tôi đã nghĩ, lời cậu nói hình như cũng có chút đạo lý. Trong vài giây, Từ Vân Tinh giải ra, không biết nên nói cái gì. Chưa từng có ai che chở trước mặt cô như thế, trước nay đều chỉ có mình cô vén tay áo tự hành động. Lúc này cô hơi cảm động, giống như có một thứ tình cảm mềm mại đánh trúng linh hồn cứng rắn như đá của cô. Cảm giác kia thật xa lạ, khiến cô kinh hoàng, vì thế cô vội duỗi tay vỗ vỗ vai cậu, định lừa gạt cho qua mà nói. Cậu còn nhớ rõ lời tôi nói, thế là tôi vui rồi. Nhưng tay vừa mới đụng tới cánh tay cậu, thì cô đã nghe thấy đối phương hít một hơi, sau đó vội lùi bước ra sau. Cô sửng sốt. Làm sao vậy? Sau đó, chỉ thấy học bá vừa nãy còn đánh người với tư thế cực kỳ đẹp trai, nay lại che tay phải, mày nhíu chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Có lẽ tôi bị gãy xương rồi. Không phải chứ, ngài chỉ cầm có mỗi cây kim cô bổng đồ chơi kia đánh người, nay người ta không sao, còn ngài lại. Ngài cũng quá mảnh mai đi. Nhưng đối diện với tầm mắt của Kiều Dã, cô lại mạnh mẽ nuốt những lời này vào, sau đó cười làm lành nói. Vậy cũng thật là, thật thiệt thòi cho ngài rồi. Vì ta, ngài mang thân thể mềm mại này xông lên, hăng hái làm việc nghĩa. Hai người nhìn nhau, cuối cùng là Kiều Dã mở miệng. Tới bệnh viện. Trên đường cùng tới bệnh viện, Từ Vân Tinh móc di động ra thì thấy một đống cuộc gọi nhỡ, có Dì Trương, có Từ Nghĩa Sinh và cả Kiều Dã. Những sự quan tâm mà cô cố tình xem nhẹ, trong nháy mắt lập tức vọt tới. Cô dừng một chút, nội tâm ướt rầm rề. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm lướt qua, lúc trước cô luôn cảm thấy Thành Vinh quá lớn, trời đất của cô cũng chỉ có một căn phòng nhỏ ở hẻm Thanh Hoa. Cô giống một cây cỏ dại trốn dưới sự che chở của Từ Nghĩa Sinh mà an phận trong một góc. Đứa nhỏ nhà nghèo sớm trưởng thành, cô cũng chưa từng ra ngoài du lịch, cũng không có thời gian đi dạo. Việc bán sủi cảo quá bận, thậm chí cô còn không thể tham gia chuyến đi chơi mùa xuân hoặc mùa thu của trường. Cô tiết kiệm khoản tiền ấy và ngoan ngoãn ở bên cạnh hỗ trợ lão Từ bán hàng. Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng thành phố to lớn này cũng mang lại cho cô cảm giác hoảng sợ, cô luôn cảm thấy mình có quá ít. Nhưng hôm nay, thấy được những điều trước đây không để ý, lúc cúi đầu thấy bóng dáng sóng đôi của mình và Kiều Dã, cô lại bỗng cảm thấy kỳ thực mình đã có quá nhiều. Một giây kia, lão Tử nhấc máy nghe điện thoại, cô vừa kịp gọi một tiếng ba, thì tiếng gào thét che trời lấp đất đã vang lên, gần như thủng màng nhĩ. Ba hả? Con còn biết mình có ba hả? Từ Vân Tinh, con rốt cuộc chạy đi đâu? Điện thoại không thèm nghe. Con có biết ba sắp lo đến chết rồi không? Con có gặp rắc rối không? À, có phải con lại đi đánh nhau không? Con đang ở đâu? Về nhà, cút về nhà ngay cho ba. Nếu nửa giờ nữa không thấy con về nhà, thì buổi tối nay con đừng có mong ngủ. Quỳ đến hưởng đông cho ba. Từ Vân Tinh không nói lời nào, cô chỉ im lặng đón nhận cơn giận của lão Từ, cuối cùng mới thấp giọng nói. Con không gặp rắc rối, cũng không đánh nhau. Ông đây tin con mới lạ ấy. Con có thể thề với trời, nếu vừa rồi con đánh nhau thì cả đời con chỉ cao được 1m58. Cô quả thực không đánh nhau, vì thế lời này cực kỳ có khí thế. Nhưng cái kẻ đang ngồi bên cạnh ôm tay lại bật cười. Từ Vân Tinh hỏi rõ thì biết Từ Nghĩa Sinh chỉ bị thương ngoài da, giờ đã về nhà nghỉ ngơi. Chỗ sạp hàng có Dì Trương giúp dọn dẹp trong năm, mọi thứ đều để trong quán trà. Cuối cùng, Từ Vân Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đảm bảo với cha mình là cô sẽ nhanh chóng trở về nhà, sau đó cúp máy. Kiều Dã nhàn nhạt liếc nhìn cô nói, còn thề độc gớm nhỉ? Từ Vân Tinh đúng lý hợp tình nói, dù sao tôi cũng có đánh nhau đâu, kẻ đời này không phát triển được chiều cao của mình nữa chính là cậu ấy. Cao nữa hay không cũng không quan trọng, 1m85 cũng tạm tạm rồi. Kiều Dã nhẹ nhàng nói, Từ Vân Tinh giận sôi máu duỗi tay đẩy cậu. Tôi bảo này, chừng nào cậu mới thôi kiêu ngạo như thế à? Đẩy được một nửa, thấy cậu nhíu mày hít hà một tiếng, thế là cô mới nhớ ra hiện tại kẻ này là bệnh nhân mà cô là đầu sỏ gây tội. Cô buông lỏng tay ngượng ngùng nói, đợi sau thu chúng ta lại tính sổ, lúc này tôi không thèm so đo với cậu. Kiều Dã không mặn không nhạt nói, cũng không cần chờ đến sau thu đâu, lát nữa tới bệnh viện, cậu tới cửa thu phí tính sổ cũng được. Bọn họ tới khoa cấp cứu, chiếu X quang, cuối cùng vào khoa chỉnh hình bó bột, quấn băng vải. Lúc Kiều Dã làm những điều này thì Từ Vân Tinh như cái đuôi lão đẽo đi theo phía sau. Cuối cùng, cậu ngồi trong phòng trị liệu, trước ngực đeo một cái tay to như móng heo để nghe bác sĩ dặn những điều cần chú ý. Khóe mắt cậu nhìn thoáng qua cửa thì thấy có cái đầu vẫn lén lút thò vào trong thám thính. Dù cánh tay vẫn còn đau, thì lúc cúi đầu nhìn băng vải màu trắng, cậu vẫn không nhịn được nhếch miệng cười. Một màn này giống như đã từng trải qua, chỉ là bọn họ đã đổi vị trí. Lần trước, cô là người giúp đỡ kẻ khác và bị thương phải vào phòng khám, còn lúc này đổi lại thành cậu bồng bột, khó có lúc đánh nhau với người ta. Kiều Dã lặng lặng ngồi ở chỗ kia, bên tai là lời bác sĩ kiên nhẫn dặn dò, tâm tình cậu lại nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Hóa ra ngẫu nhiên hành động theo cảm tính, không suy xét nhiều cũng khiến lòng cảm thấy sảng khoái, dù kết cục khá thảm thiết. Trên đường về nhà, Từ Vân Tinh hiển nhiên không làm càn nữa. Đại khái là cái móng heo treo trước ngực cậu quá đáng sợ, nên cô cũng lộ ra chút bất an và áy náy. Lát nữa về nhà, cậu định nói với bố mẹ như thế nào? Thì nói là không cẩn thận bị ngã thôi. Cô trợn mắt há hốc mồm. Phải không cẩn thận tới mức nào mới có thể ngã thành thế này? Kiều Dã cố nén xúc động muốn nhếch miệng cười, chỉ lời ít ý nhiều nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không liên lụy đến cậu đâu. Tôi đâu thèm sợ cậu khai tôi ra. Từ Vân Tinh rất có nghĩa khí nói. Tôi chỉ muốn nói, hay để tôi cùng cậu về nhà giải thích với ba mẹ cậu một chút nhé. Không cần, muộn thế này rồi, hẳn là bọn họ đã ngủ. Cậu rũ mắt, nghiêm trang nói hưu nói vượn. Lúc trước cậu hoảng loạn chạy ra khỏi cửa như thế, thì hai người kia ngủ được mới là lạ. Lúc này, có lẽ bọn họ đang ngồi nghiêm chỉnh, bày sẵn trận địa, đón quân địch ấy chứ. Thật sự không cần á? Cậu vẫn nên lo cho mình đi, ngẫm xem lúc về phải ứng phó với ba cậu thế nào. Câu này quả nhiên có hiệu quả. Từ Văn Tinh lập tức khéo rũ, lo lắng sốt ruột tì trán lên cửa sổ xe không nói gì. Bọn họ chia tay ở trước cửa nhà Kiều Dã, cậu hơi nâng cánh tay lên nói. Tôi là bệnh nhân nên không tiện cậu về đâu. Từ Văn Tinh liên tục gật đầu, sau đó chần chờ mà nhìn cậu, hiển nhiên vẫn đang do dự nên biểu đạt sự áy náy và xin lỗi của mình thế nào. Một giây trước khi cô mở miệng, Kiều Dã đã ngắt lời. Không cần xin lỗi. Việc hôm nay tôi làm cũng giống như những việc cậu làm vì đám Xuân Minh. Từ Vân Tinh ngẩn ra. Nếu cậu cảm thấy có giá trị, không hy vọng đám Xuân Minh canh cánh trong lòng hoặc có gì áy náy với mình. Cậu đứng trong bóng đêm, sau lưng là ngôi nhà nhỏ như trong cổ tích. Trong viện có cây hoa trắng không biết tên đang nở rộ, dù trời đông giá rét cũng không héo tàn. Vậy tôi cũng thế. Sau đó, thiếu niên nhàn nhã cười một tiếng rồi liếc nhìn tay mình nói. Đáng tiếc lúc cậu đánh nhau chỉ thấy ngầu, còn tôi lại khó coi. Từ Vân Tinh há miệng, đầu trống rỗng, cuối cùng mới gian nan tìm được một câu an ủi không chút sức lực. Không sao, tuy chỉ ngầu được 3 giây, nhưng thế cũng là ngầu rồi. Mặt Kiều Dã không biểu tình. Cậu có thể đi về rồi, thong thả, không tiện. Một đêm này, hai nhà đều nổ tung. Chỗ Từ Vân Tinh đương nhiên không nói chơi, cô liên tiếp bị thẩm vấn, quỳ ván giặt đồ, rồi lại thẩm vấn. Chỗ Kiều Dã cũng không khá hơn, cha mẹ cậu khó có lúc tức giận như thế, chỉ vì đứa nhỏ vốn không khiến người ta lo lắng, nay như thay đổi thành người khác. Bình tĩnh lý trí lúc trước đã không còn, cậu lúc này rất lỗ mãng, lúc về nhà còn bị thương. Tiểu Dã, Tôn Ánh Lam giật mình vọt qua, muốn chạm vào tay cậu, nhưng không biết chạm vào đâu. Con làm sao đây? Kiều Dã lấy ra lý do đã sớm bịa từ trước. Lúc con đạp xe tới chợ đêm không để ý chậu hoa nên bị ngã, không sao đâu. Đã thế này rồi còn bảo không sao à? Tôn Ánh Lam nóng này, gãy xương à? Bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói chỉ có chút vết rạn, để tránh nặng thêm nên mới bó lại. Cậu an ủi mẹ kế. Bác sĩ nói con còn trẻ, xương cốt đang phát triển nhanh nên chỉ mấy ngày là có thể khỏe như cũ. Vậy lúc trước con chạy gấp gáp như thế rốt cuộc là vì sao? Điện thoại cũng không thèm nghe. Bạn con còn chút việc nên con đi xem. Là bởi vì Từ Vân Tinh à? Tôn Ánh Lam cau mày hỏi. Không phải. Rốt cuộc Kiều Mộ Thành cũng tức giận đập bàn, đứng dậy bật dậy mắng. Miệng con sao lại không có một câu nói thật vậy hả? Nhưng dù trách móc thế nào, Kiều Dã cũng không nói một lời, chỉ trầm mặc chống đỡ. Mãi tới cuối cùng cậu mới nói. Để ba và dì lo lắng là con không đúng. Nhưng ba, con sắp thành niên rồi, con biết mình đang làm gì và cũng có chừng mực. Lúc cậu thiếu niên nói tới lời này thì cực kỳ kiên định, trong ánh mắt có bức tường cao khó mà lung lay. Kiều Mộ Thành bỗng nhiên nói không nên lời. Những năm gần đây, Kiều Dã chưa từng mở miệng tâm sự điều gì. Cậu vĩnh viễn là đứa nhỏ hoàn mỹ, nghe lời lại hiểu chuyện. Đôi khi ông cũng cảm thấy con nhà mình không phải một thiếu niên mười mấy tuổi mà là một người trưởng thành trầm ổn. Là bắt đầu từ lúc nào mà đứa con trai này không làm đụng nữa, cũng chưa từng gây họa hay đề cập tới bất kỳ yêu cầu nào nữa. Đại khái là từ khi cậu biết về nguyên nhân thật sự trong cái chết của mẹ đẻ. Còn Từ Vân Tinh bên kia thì không giấu được chuyện như Kiều Dã. Dưới sự uy hiếp của lão Từ, chủ yếu là sự uy hiếp của ván giặt đồ, cô lập tức đầu hàng. Họa là do cô gây ra, người là cô đắc tội, thù hận này đã kết từ một năm trước. nhưng hôm nay cô nén giận. Lúc ở Túc Đức thi thố, cô hoàn toàn không phát sinh bất kỳ va chạm nào với Lý Dịch Từ. Chẳng qua con không ngờ được con không bị ảnh hưởng, nhưng lại quên mất nó còn có thể trả thù ba. Từ Văn Tinh thẳng lưng quỳ gối trên ván giặt đồ, dù nhe răng trợn mắt vẫn thành thật quỳ ở đó. Cô cứng đầu ngửa cổ nói, con muốn đánh nó, con hận không thể hái đầu nó xuống như đầu cá, nhưng mà... Cô ngừng một chút mới nói, nhưng bảo vệ trường ấy đuổi tới kịp nên con chưa kịp ra tay đã phải đi về. Từ Nghĩa Sinh hổ nghi hỏi, thật sự không ra tay à? Con thề với trời với đất, nếu con thật sự đánh nó thì đời này con chỉ có 1m5. Thôi, con vẫn nên ngậm miệng lại đi. Từ Nghĩa Sinh tức giận đập cho cô một cái. Lùn như thế không gả được thì phải làm sao? Ba không muốn cả đời nuôi một chú lùn cao 1m5 đâu. Ba con rất biết công kích. Từ Vân Tinh xoay tròng mắt năn nỉ, thế con đứng dậy được chưa? Đừng mơ, quỳ cho đàng hoàng vào. Từ Nghĩa Sinh trợn tròn mắt, chỉ vào cô, rồi tự đi về phòng mình. Đừng mà ba, để con giúp ba xem vết thương, không phải cần bôi thuốc sao, để con giúp ba bôi thuốc. Thành thật mà quỳ đi, động đậy lại quỳ thêm 5 phút. Từ Vân Tinh quỳ gối ở phòng khách, nghe thấy ông vào phòng và bắt đầu sột soạt động, thì cô không nhịn được lặng lẽ bỏ dậy, rón rén chạy tới cửa xem. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Từ Nghĩa Sinh cầm một tuýp thuốc bôi, sau đó xốc quần lên tự mình bôi thuốc. Nương ánh sáng tối tăm, Từ Vân Tinh nhìn rõ cẳng chân ông có một vết tím dài, hiển nhiên là bị người ta dùng côn đánh mạnh. Ông ấy vừa bôi thuốc vừa duỗi tay xoa, đau tới mức mặt trắng bệch nhưng vẫn không rên một tiếng. Hiển nhiên ông không muốn để cô biết trên người mình có vết thương gì nên mới tiếp tục bắt cô quỳ. Tầm mắt của cô di chuyển từ vết bầm xuống bàn chân toàn vết nứt nẻ, miệng vết thương khô nứt như miệng trẻ mới sinh, lộ cả thịt đỏ. Trong lòng cô như thủng một lỗ, gió sương lạnh lẽo cứ thế rót vào. Từ Vân Tinh vẫn không nhúc nhích nhìn một màn kia. Một lát sau, cô mới trầm mặc không tiếng động đi về phòng khách, quỳ lên ván giặt đồ. Từ Nghĩa Sinh cũng nhanh chóng ra ngoài, hung hăng giống lên với cô. Biết sai chưa? Cô gục đầu nói. Đã biết ạ. Đã biết thì đừng lên, đi ngủ ngay. Từ Nghĩa Sinh hư trương thanh thế chỉ vào phòng ngủ của cô mà mắng. Ngày mai cô đến trường đọc sách cho đàng hoàng cho bà, còn dám linh tinh thì lần sau còn quỳ tới hưởng đông đó. Từ Vân Tinh vùi đầu đi vào trong phòng, nhưng tới cửa lại bị ông gọi lại. Từ Vân Tinh. Từ Nghĩa Sinh há miệng, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nói. Bà đã nói con không được ỷ có chút võ vẽ mà ức hiếp người khác. Cô đưa lưng về phía ông, cũng không quay đầu nhưng lại nghe rõ một tiếng thở dài nặng nề. Từ Nghĩa Sinh kiên định cứng rắn nói với cô. Nhưng so với gặp rắc rối thì bà càng sợ con bị thiệt. Nếu thật sự là người khác chủ động khiêu khích, vậy con nên động cứ động, bảo vệ bản thân cho tốt, như thế ba mới yên tâm. Còn ba, ông cười ha ha vỗ vỗ ngực nói, yên tâm đi, ba con rất cường tráng, hơn nữa ở chợ đêm nhiều người quen như vậy, sẽ không có việc gì đâu. Ông cho phép cô vì tự bảo vệ mình mà đánh nhau với người ta, nhưng lại không cho phép cô vì ông mà đánh nhau. Ông có thể giấu cả người đau đớn mệt mỏi, nhưng không chịu được khi thấy cô bị chút thiệt thòi hay tủi thân nào. Từ Vân Tinh nỗ lực giữ cho giọng nói vững vàng, rồi đáp vâng trước khi quay đầu đi vào phòng và đóng cửa. Giây tiếp theo, cô nhóc 17 tuổi ghé vào trên giường, chôn mặt trong chăn, khụt khịt hai tiếng. Cô biết lão Từ không muốn liên lụy đến cô. Cô liều mạng đấm giường vài cái, tốn công vô ích giãy giụa, nhưng rốt cuộc không thể tìm được cách nào giúp giải tỏa. Lòng cô chua xót khó chịu, nhưng không biết làm thế nào đỡ hơn. Giá như cô không 17 tuổi thì tốt rồi, giá như cô càng có nhiều năng lực, có thể gánh vác được gian khổ dày vò thay ông thì tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, Kiều Dã ra ngoài sớm hơn bình thường, tay phải gãy xương nên cậu không thể đi xe đạp, hành trình vốn chỉ có 10 phút, nay biến thành gần 20 phút đi bộ. Từ tối hôm qua tới giờ, Kiều Mộ Thành không nói với cậu lời nào, lúc hai cha con cùng ăn sáng cũng chẳng ai nói gì cả. Chỉ còn Tôn Ánh Lam là luôn dặn dò. Đừng để dính nước, cũng đừng để va chạm. Kiều Dã gật đầu. Dì đã gọi điện cho thầy cô, nói về tình huống tay của con, thế nên con không cần gấp gáp chuyện chép bài. Nếu có chép chậm thì lớp trưởng sẽ cho con mượn chép sau. À, làm bài tập cũng có thể tạm thời không làm, chờ bỏ bó bột. Nếu con cảm thấy chuyện học tập bị tụt lại phía sau, thì chúng ta lại nghĩ cách. Tôn Hành Lam không có con đẻ, lúc lấy Kiều Mộ Thành, bà cũng đã hơn 40, nên cũng không nghĩ tới chuyện sinh con nữa. Tuy đây là gia đình rổ rá cạp lại, nhưng hiển nhiên bà và chồng thật lòng yêu thương nhau, nhiều năm qua chưa từng cãi vã, mọi việc đều thương lượng. Bà cũng coi Kiều Dã như con đẻ của mình, toàn tâm toàn ý che chở. Lúc Kiều Dã cõng cặp sách đi ra cửa, bà còn đứng đó nghĩ xem có thiếu gì không, cuối cùng bổ sung thêm một câu. Trong giờ học thể thao cũng đừng đi, tan học hành lang đông đúc, cẩn thận bị người ta chèn ép.